Tu La Vũ Thần, chương 2783, Thiên Cơ trên đài Thiên Cơ Điện 1. Góc truyện audio.com, thượng giới, 232 cái, phàm giới, 3,668 cái, hạ giới, 100,326 cái. Vô luận thượng giới, phàm giới, hạ giới, mỗi một cái thế giới, đều là một khỏa tinh thần. Tung bay tại cái này mênh mông vô biên tinh không phía trên. Cái này hơn 10 vạn khỏa tinh thần, tụ tập thành nhất phương tinh vực. Này tinh vực, chính là tổ võ tinh vực, tổ võ bên trong tinh vực. Tất cả tinh thần đều bị các phương thống trị, lấy trận pháp đem ngay cả. Chỉ có số ít tinh thần, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Dù là tinh vực chủ giới vậy không quản lý, trong đó có một khỏa tinh thần. Tên là Thiên Cơ Tinh, cái này Thiên Cơ Tinh thuộc về một người, người này, gọi là Thiên Cơ Tôn Giả. Chỉ vì Thiên Cơ Tôn Giả ở đây, bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào, cũng không dám đến cái này Thiên Cơ Tinh bên trong mạo phạm. Mà cái này Thiên Cơ Tôn Giả, mặc dù thực lực cường hãn, cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở cái này toàn bộ tổ võ tinh vực đến xem, cái kia mạnh nhất trong mấy người. Kỳ thật cũng không có vị trí hắn, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại tổ võ tinh vực, có thể có địa vị như vậy, kỳ thật dựa vào cũng không phải là vũ lực, mà là hắn độc có một loại năng lực, tiên đoán chi thuật, Thiên Cơ Tôn Giả tiên đoán chi thuật, cực kỳ chuẩn xác, chưa hề sai lầm qua, phàm là hắn đoán nói sự tình, toàn bộ đều thực hiện, mà Thiên Cơ Tôn Giả, thụ tinh vực chủ giới thỉnh cầu. Càng là hội hàng năm đều vì tổ võ tinh vực tiên đoán một lần. Thông qua tiên đoán, tới nhìn rõ tổ võ tinh vực tương lai biến hóa. Hôm nay, lại đến Thiên Cơ Tôn Giả. Hàng năm một lần, nhìn rõ thiên cơ thời gian. Lúc này, chính vào đêm khuya, mênh mông hư không bên trên. Vạn dặm không mây, có thể thấy được khắp thiên tinh thần. Tinh thần khắp thiên, đạo đạo tinh hà đều có thể thấy rõ ràng. Như thế cảnh sắc coi là thật cực đẹp. Tại cái kia sâu trong hư không, có một tòa đài cao. Đài cao độ cao, phảng phất cũng nhanh muốn đi vào bên trong hư không, muốn cùng cái kia khắp thiên tinh thần tụ tập một chỗ. Trên đài cao, viết ba chữ to, tên là Thiên Cơ Đài. Mà thiên cơ trên đài, có một tòa cung điện, tên là Thiên Cơ Điện. Cái này Thiên Cơ Điện không là rất lớn, cũng rất là kỳ lạ. Vách tường lại như thủy tinh bình thường là trong suốt, tinh quang chiếu rọi, lại chiếu rọi ra khắp thiên tinh thần, tựa như khắp thiên tinh thần, ngay tại bên trong cung điện kia. Vậy nguyên nhân chính là cung điện là trong suốt, cho nên trong cung điện hết thảy, đều là có thể thấy rõ ràng. Trong cung điện rất là vắng vẻ, ngoại trừ một chương án thư bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì bài trí. Thư án này, đứng ở Thiên Cơ Điện trong điện. Trên thư án, thì bày biện một cái thủy tinh quang mang thể. Cái này thủy tinh quang mang thể, bất quá cao khoảng một thước, nhưng nó hình dạng cũng rất là kỳ lạ. Lại cùng tòa này Thiên Cơ Điện như đúc đồng dạng, chỉ bất quá, so với tòa này Thiên Cơ Điện, cái này thủy tinh quang mang thể thì là kỳ lạ hơn đặc biệt. Xem xét liền là bất phàm chi vật, dưới mắt tại cái kia thủy tinh quang mang trong cơ thể. Lại tràn đầy tinh quang. Tinh quang dày đặc, liền tựa như toàn bộ mênh mông tinh không, đều bị nó thu nhập trong đó, để cho người ta chỉ là nhìn xem, liền sinh lòng sợ hãi thán phục chi ý. Mà tại thư án này trước, thì quỳ một người, người này, người mặc một tịch áo bào đen, nhưng cái kia trên hắc bào, đồng dạng là ánh sao lấp lánh, như là đây không phải là áo bào đen, mà là một mảnh tinh không, mà cái này trên thân áo bào đen. Tuyệt không phải người này làm người ta chú ý nhất địa phương. Hắn làm người ta chú ý nhất, chính là người này sau lưng rủ xuống mái tóc màu đen. Cái này tóc đen tản mát mà xuống, lại tung bay giữa không trung, lại dài đến 100 mét có thừa, tựa như một đầu màu đen giao long, tại nó quanh thân phiêu động, nhưng làm sao, lại không nhìn thấy hắn khuôn mặt, bởi vì hắn trên đầu, mang theo một chương mặt nạ. Này mặt nạ cũng là màu đen, chỉ là cùng trên thân áo bào đen khác biệt, này mặt nạ chỉ là đơn thuần màu đen, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Dưới mắt người này, quỳ gối án thư trước đó, hai tay xen lẫn, nắm vuốt kỳ lạ pháp quyết, mà nó, chính là toàn bộ tổ võ tinh vực, đều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cái này thiên cơ tinh chủ người, thiên cơ tôn giả, đang tại nhìn rõ thiên cơ, tiên đoán tương lai, tại cái kia thiên cơ điện bên ngoài, thiên cơ đài bên ngoài, càng là có lần lượt từng bóng người, đứng ở trong hư không. Những người này, chỉnh tề mà đứng, dường như thủ vệ đồng dạng, thủ hộ lấy cái kia thiên cơ đài. Mà những người này, nhưng đều là không tầm thường nhân vật, thậm chí trong đó có không ít, đều là danh chấn tổ võ tinh vực đại nhân vật. Rất nhiều người, đều là đến từ từng cái thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Đương nhiên cũng có một chút, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng thực lực cực mạnh lão quái vật. Nhưng những người này, làm người ta chú ý nhất, lại là một đám mặc màu đen trường bào người. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, mà bọn họ chỗ đứng lập bên ngoài. Bất luận là gì các loại nhân vật, đều là tự giác cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách. Thậm chí ánh mắt bên trong, đối bọn này người áo đen, đều có một vòng kiêng kỵ, mà bọn này người áo đen trên thân trường bào, cũng là ánh sao lấp lánh. Nhưng lại cùng thiên cơ tôn giả áo bào đen, có chỗ khác biệt. Nói đơn giản, thiên cơ tôn giả cái kia áo bào đen, cho người ta cảm giác, chính là thần bí khó lường, mà đám người này chỗ mặc màu đen trường bào, cho người ta cảm giác, thì là đánh đâu thắng đó bá khí, đồng thời cũng làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Đám người này, mặc dù mặc có chút lãnh khốc, thế nhưng là khuôn mặt lại đều là không tầm thường. Vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều là tướng mạo bất phàm, có thể xưng bên trên là chân chính tuấn nam mỹ nữ. Nhất là cái kia da thịt, không chỉ có tinh tế tỉ mỉ, càng là trắng nõn như tuyết, thậm chí trắng có chút không giống người. Đúng, không giống người, bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là người. Mặc dù ngũ quan, đều là cùng người đồng dạng. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ liền hội phát hiện, bọn chúng đôi mắt lại tràn ngập tinh quang, tựa như nhất phương tinh vực, ngay tại bọn chúng trong đôi mắt, cái kia, tuyệt đối không phải mắt người con ngươi, mà bọn này kỳ quái người, không chỉ có khí thế bất phàm, bọn chúng thân phận cũng là bất phàm, bọn họ chính là đến từ tinh vực chủ giới người. Bọn họ, chính là vô danh nhất tộc, tinh vực chủ giới chủ người. Cũng là cái này toàn bộ tổ võ tinh vực chủ nhân. Chỉ là, dưới mắt nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, lại không ai hô to gọi nhỏ. Tất cả mọi người giống như là đã đạt thành ăn ý đồng dạng. Yên tĩnh ngắm nhìn cái kia thiên cơ trên đài, thiên cơ đài bên trong thiên cơ tôn giả. Ông rốt cục, đột nhiên, cái kia thủy tinh quang mang trong cơ thể có biến hóa. Lấp lóe tinh quang bắt đầu tiêu tán. Thủy tinh quang mang trong cơ thể, chỉ còn xuống một mảnh đen kịt, ngay sau đó cái kia màu đen lực lượng cũng là biến mất. Thủy tinh quang mang thể, nhìn không ra bất kỳ chỗ, tựa như là một cái bình thường thủy tinh thể đồng dạng. Mà cùng lúc đó, thiên cơ tôn giả trên thân áo bào đen, lại cũng đồng dạng trở nên đen kịt một màu. Lúc trước tinh quang, tùy theo thủy tinh quang mang trong cơ thể tinh quang. Cùng nhau tiêu tán, giờ khắc này, cái kia đen kịt trường bào, ngược lại là cùng trên mặt nạ màu đen, lộ ra càng thêm xứng đôi. Gặp một màn này, mọi người trở nên có chút kích động, đồng thời vậy có chút bất an. Bọn họ biết, thiên cơ tôn giả tiên đoán kết thúc, nhưng không ai biết, thiên cơ tôn giả lần này đoán nói đến tức đêm phát sinh sự tình. Đến tột cùng là cái gì? Bởi vậy, bọn họ đã chờ mong. Lại kiêng kỵ, không biết đón lấy bên trong tin tức, là tốt là xấu, tại chúng nhân chờ mong ánh mắt ngóng nhìn phía dưới. Thiên cơ tôn giả cũng là mở hai mắt ra, lại đứng dậy, đi ra cái kia thiên cơ điện, đi tới thiên cơ trên đài, đi vào thiên cơ trước sân khấu. Thiên cơ tôn giả dù chưa mở miệng nói chuyện, nhưng lại ôm quyền, đối thiên cơ đài bên ngoài chúng nhân, làm thi lễ. Thiên cơ đại nhân, lần này tiên đoán, đến tột cùng chuyện gì? Giờ phút này, tinh vực chủ giới người bên trong, một vị tuổi tác dài nhất người, nhịn không được mở miệng truy vấn. Thần CMN hào, cách chương.